Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, trên dưới 5.000 năm. Thí nghiệm, Lâm Lôi lập tức trở về nhớ lại, cái kia hủy diệt chúa tể đã từng từ bối lỗ đặc cái kia. Từng chiếm được rưỡi 4 thần thú tinh huyết, thần thú năng lượng nguồn suối, là ở chỗ tinh huyết bên trong. Bối lỗ đặc lắc đầu nói, bất quá, thi triển thiên phú thần thông, không đơn thuần là huyết mạch duyên cớ, còn có linh hồn, có thể linh hồn đặc thù, cũng là bởi vì huyết mạch duyên cớ. Lâm Lôi cau mày nói, gia tộc bọn ta tử đệ, bởi vì có được thần thú huyết mạch, cho nên từng cái linh hồn mới đặc thù, mà ta cũng hấp thu một giọt tinh huyết. Thiên phú thần thông năng lực cũng tăng lên không ít. Đó là bởi vì ngươi là bốn thần thú gia tộc tử đệ. Bối lỗ đặc cười nhạt một tiếng. Tốt mặc kệ cái kia hủy diệt chúa tể, phải chăng có thể nghiên cứu ra bốn thần thú tuyệt chiêu? Cái này cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Chúng ta bây giờ mục tiêu lớn nhất là cái kia quang minh chúa tể áo cổ tư tháp. Địch nhân chúng ta cũng không phải hủy diệt chúa tể. Thanh Hỏa cũng cười nói, hủy diệt chúa tể, tứ đại quy tắc chúa tể, bất kỳ cái gì một cái đều thâm bất khả trắc. Bối lỗ đặc cảm khái nói, bối lỗ đặc ra ra, người cảm giác, cái nào mạnh nhất đâu? Lâm Lôi đối tứ đại quy tắc chúa tể, cũng tò mò vô cùng, cái này thật đúng là khó nói. Luận ý chí uy năng, hẳn là vận mệnh chúa tể mạnh nhất. Bối lỗ đặc cau mày nói, thế nhưng là vận mệnh chúa tể có được chí cao thần khí, là linh hồn phòng ngự chí cao thần khí, cũng không phải là tính công kích, cho nên luận lực công kích chỉ sợ có chút không bằng cái khác ba vị quy tắc chúa tể. Lâm Lôi kinh ngạc, không có chọn tính công kích chí cao thần khí, cái kia vận mệnh chúa tể thật đúng là đặc thù. Vận mệnh chúa tể người này không nghe thấy thế sự, luôn luôn nghiên cứu đủ loại tuyệt chiêu. Đoán chừng, hắn cho là không cần công kích chí cao thần khí, thực lực cũng đủ mạnh đi. Bối lỗ đặc cười nhạt nói, hiện tại, hủy diệt chúa tể cũng là dựa vào bốn thần thú tinh huyết nghiên cứu tuyệt chiêu đâu. Đúng, Lâm Lôi, người cũng là Thanh Long nhất tộc tử đệ. Có lẽ, ngươi có thể từ bốn thần thú tinh huyết bên trong, nghiên cứu ra thứ gì? Nói xong, bối lỗ đặc trong tay một phen, xuất hiện bốn cái màu xanh bình ngọc nhỏ. Cái này bốn bình bên trong, đều có lấy 81 giọt bốn thần thú tinh huyết. Bối lỗ đặc nói, vậy đại khái, là bốn thần thú tất cả tinh huyết 1/4 đi. Tinh huyết chính là trong máu chỗ tinh hoa, cho dù là khổng lồ thần thú, tinh huyết có thể có hơn 300 giọt cũng đủ kinh người. Mỗi một giọt bên trong ẩn chứa năng lượng đều rất khủng bố. Nếu không, Lâm Lôi lúc trước cũng không có khả năng dựa vào vẻn vẹn một giọt tinh huyết, liền mạnh đến thân thể đủ để chống cự đồng dạng thất tinh ác ma công kích. Bối lỗ đặc ra ra, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, lúc trước bởi hủy diệt chúa tể một nửa, tăng thêm chính ta nghiên cứu hao phí một chút, còn lại cũng liền 100 giọt trái phải, cái này mỗi bình 81 giọt ngươi nhận lấy, ta còn hy vọng ngươi có thể nghiên cứu ra bốn thần thú tuyệt chiêu, lấy của ngươi linh hồn chi lực, nếu như có thể nghiên cứu ra được, cái kia khiêu chiến tứ đại quy tắc chúa tể đều có nắm chắc. Bối lỗ đặc cười nói, bốn thần thú trở xuống vị thần năng lực thi triển liên hợp thiên phú thần thông đều có thể uy hiếp chúa tể Lâm Lôi cơ sở, nhưng so sánh bốn thần thú tốt hơn nhiều. Tốt, vậy ta liền nhận. Có thể cái này nghiên cứu tuyệt chiêu ta cũng không có nắm chắc, Lâm Lôi nói ra, nhưng lòng dạ Lâm Lôi hay là tồn lấy vẻ mong đợi. Có lẽ, chính mình có thể sáng tạo ra. Lâm Lôi, ngươi bây giờ tu luyện tới trình độ gì rồi? Bối Lỗ đặc dò hỏi, ta, khác biệt ba loại pháp tắc huyền áo dung hợp, chỉ kém một bước cuối cùng, có thể cái này đột phá, thật đúng là khó khăn. Lâm Lôi lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, dạng này, Bối Lỗ đặc cười thúc giục nói, ta xem ngươi, hay là tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian, đi mở tịch thần vị diện đi, mở ra thần vị diện, lại làm ngươi lĩnh ngộ rất nhiều thứ, mở ra thần vị diện, hao phí thời gian rất dài, ngươi có lẽ sẽ có rất lớn đột phá. Thanh Hỏa cũng cười nói, rốt cuộc Lâm Lôi thành chủ thần hậu, mới tu luyện hơn 300 năm, một lần mở ra thần vị diện, thời gian liền thật dài, khẳng định rất dài, bởi vì ta dự định cùng lúc mở ra hai cái thần vị diện. Lâm Lôi mỉm cười nói, hai cái thần vị diện, Bối Lỗ đặc, Thanh Hỏa hai người khẽ giật mình, bốn thần thú gia tộc bốn vị tộc trưởng tại Long Huyết Thành bảo ngốc mấy tháng, sau đó lại một lần nữa đem cái kia chuyện báo cừu xin nhờ Lâm Lôi sau, liền rời đi Ngọc Lan vị diện đến địa ngục, mà Lâm Lôi bản thân cũng sau đó thông chi Địch Lỵ Á, Bối Bối bọn người một tiếng, chính mình phải đi mở ra thần vị diện, lưu lại bản tôn, tốt nghiên cứu bốn thần thú tinh huyết. Lâm Lôi bản tôn là năm cỗ nhục thân bên trong mạnh nhất một cái, cũng ẩn chứa thanh long huyết mạch, dựa vào bản này tôn nghiên cứu, nhất là thỏa đáng, còn như Lâm Lôi tứ đại phân thân, tất cả đều rời đi Ngọc Lan vị diện, đi tới không gian loạn lưu, mênh mông trong hư không. Không gian loạn lưu phảng phất pháo hoa một dạng rực rỡ xinh đẹp. Lâm Lôi bản thân sừng sững tại không gian loạn lưu bên trong. Tại khoảng cách Lâm Lôi mấy ngàn dặm bên ngoài, chính là Ngọc Lan vị diện. Lâm Lôi, duy nhất một lần khai sáng hai cái khác biệt thần vị diện. Đây chính là trước nay chưa từng có tráng cử. Bối Lỗ đặc cười tủm tỉm nói, chúng ta có thể nhất định phải hào hào kiến thức, ta nhưng cho tới bây giờ không có mở ra qua thần vị diện đâu. Thanh Hỏa cũng cười nói, mặc dù ba người đều nhẹ nhõm rất, thế nhưng là Bối Lỗ đặc, Thanh Hỏa hai người đều phát ra khai chủ thần thức. Ví như có địch nhân tới gần, bọn hắn lại thứ nhất trong nháy mắt trốn vào Ngọc Lan vị diện. Tốt, ta chuẩn bị bắt đầu. Lâm Lôi thân thể đột nhiên một phân thành hai, một bộ màu vàng đất trường bào Lâm Lôi cùng một bộ màu xanh biếc trường bào Lâm Lôi đứng sóng vai. Chính là đại địa chủ thần cùng thủy hệ chủ thần, hai đại phân thân, thấy thế, Bối Lỗ đặc, Thanh Hỏa hai người cũng trầm mặc, lẳng lặng nhìn xem một màn này. Ầm ầm, một đạo màu vàng đất dòng nước bắt đầu vờn quanh Lâm Lôi đại địa chủ thần phân thân. Cùng lúc, một đạo màu xanh biếc dòng nước cũng còn quấn Lâm Lôi thủy hệ chủ thần phân thân. Theo thời gian chuyển rời, cái này hai đạo dòng nước cũng biến thành càng ngày càng to. Cái này, chủ thần lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Sáng tạo thần vị diện, kia là trời cao đối chủ thần ban ân. Phàm là luyện hóa chủ thần cách trở thành chủ thần nơi, đều có thể minh bạch. Chỉ cần bắt đầu dùng chủ thần cách ẩn chứa một tia quy tắc, tự nhiên là có thể sáng tạo thần vị diện. Loại thần thông này cũng không phải là tu luyện liền có thể có, mà là chủ thần cách ẩn chứa, tự nhiên cũng chính là trời cao ban cho. Tại sáng tạo quá trình bên trong, không cần chủ thần chính mình chăm chú suy nghĩ, chủ thần chỉ cần đem linh hồn hoàn toàn đắm chìm trong sáng tạo bên trong là đủ. Sáng tạo thần vị diện một lần, chính là cảm ngộ một lần, liền sẽ có lĩnh ngộ. Không đồng loại hình chủ thần cách, tự nhiên có chỗ khác biệt. Lâm Lôi có được hai cái chủ thần cách, lúc này mới dự định cùng lúc sáng tạo hai tòa thần vị diện. Giờ phút này, Lâm Lôi hai đại chủ thần phân thân lẫn nhau đã khoảng cách ngàn dặm khoảng cách. Cái này sáng tạo thần vị diện quả nhiên rất mệt mỏi, vẻn vẹn thu thập đầy đủ địa chủ thần lực liền cần mấy trăm năm. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán, Giờ phút này Lâm Lôi hai đại chủ thần phân thân chung quanh, dòng nước, đã là hai đầu trùng trùng. Điệp điệp con sông, hai đảo vạn mét dài mãng xà dòng nước không ngừng uốn lượn. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, mấy trăm năm, từ nguyên tố hải dương vị diện thu thập chủ thần lực lượng đã đủ. Hô hô, cùng một thời khắc, đột nhiên, hai đảo vạn mét dài mãng xà màu vàng đất, màu xanh biếc dòng nước bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt liền biến thành hai viên thủy cầu to lớn. Đem Lâm Lôi hai đại chủ thần phân thân chia ra bao vây. Hai viên to lớn, thủy cầu, tại rung động, cùng lúc đáng sợ năng lượng làm cho không gian xung quanh không ngừng mà vỡ vụn. May mắn là tại không gian loạn lưu bên trong, sẽ không khiến cho tổn thất gì. Oanh, hai viên thủy cầu áp xúc đến cực hạn, bỗng nhiên bạo phá khai. Rầm rầm, một nháy mắt, trăm vạn dặm dài cự hình vết nứt không gian bỗng nhiên vỡ ra. Cỗ này bạo tạc uy lực to lớn, quả thực là nghe rợn cả người. Đương nhiên, đây là chủ thần lực lượng tính gộp lại quá nhiều duyên cớ. Chân chính đơn vị diện tích bên trên bảo tạc uy lực cũng nhiều nhất để cho hạ vị chủ thần thụ thương mà thôi. Trong hư không bảo tạc không ngừng, vết nứt không gian một chút không nhìn thấy phần cuối. Màu vàng đất thủy cầu chợt nổ tung, lại là hướng bên trái không gian phun ra văng khắp nơi lái đi. Mà màu xanh biếc thủy cầu chợt nổ tung, lại là hướng bên phải không gian phun ra bốn kiện lái đi. Ầm ầm, đại địa nguyên tố, thủy hệ nguyên tố, đột nhiên bắt đầu tụ tập, chợt nổ tung chủ thần lực lượng tựa như là tướng quân. Mỗi một điểm chủ thần lực đều có thể khống chế ức vạn nguyên tố. Một nháy mắt, bạo tạc lan ra vượt qua ức dặm trong phạm vi. Lượng lớn địa chủ thần lực phân biệt khống chế vô tận nguyên tố, bắt đầu phát sinh huyền áo biến hóa, chủ thần lực lượng đều lan ra ức giảm phạm vi, cái này nguyên tố càng là lan ra mấy tỷ dặm. Đây là sinh chi lực huyền áo, còn có trọng lực không gian huyền áo dung hợp trong đó. Nguyên lai, sinh chi lực huyền áo cùng trọng lực không gian dĩ nhiên là có thể thế nào hoàn mỹ dung hợp. A, vụ chi mê huyễn, băng chi phong lợi, thủy thể thuật, dung hợp sau vậy mà như thế hoàn mỹ. Ngưng kết thành không gian. Thật bất khả tư nghị. Sáng tạo hai đại thần vị diện cùng lúc, cũng ẩn chứa đại địa pháp tắc, cùng thủy hệ pháp tắc, bên trong không ít huyền áo. Hắn phương pháp vận dụng chi xảo diệu, làm cho Lâm Lôi trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt linh hồn hắn là hoàn toàn cùng thần vị diện dung hợp lại cùng nhau. Cái này thần vị diện chính là hắn sáng tạo, cùng ẩn chứa hắn linh hồn ấn ký. Hắn cảm ngộ bắt đầu, đương nhiên rõ ràng vô cùng. Mỗi loại cảm ngộ, tựa như nước suối một dạng không ngừng tuôn ra. Lâm Lôi vui mừng không thôi, không khỏi hoàn toàn lâm vào trong đó. Hoa, xé rách ngọc lan vị diện khe hở. Hai đạo nhân ảnh xông ra, chính là Bối Lỗ Đặc, Thanh Hòa. Cái này Lâm Lôi sáng tạo thần vị diện, đều đi qua hơn 1,300 năm, thế nào còn không có kết thúc? Bối Lỗ Đặc hơi nghi hoặc một chút nói, hắn hai thần vị diện là đồng thời kiến tạo, hẳn là không sai biệt lắm kết thúc mới đúng. Khả năng sáng tạo thần vị diện, có cái gì đặc thù đi? Thanh Hòa nói ra. Hai người bọn họ đều cẩn thận quan sát đến phía trước tạo thành hai đại thần vị diện. Thần vị diện đã có đại khái hình thức ban đầu. Cái gì? Bối Lỗ Đặc đột nhiên kinh hãi. Cái này Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, Thanh Hòa cũng chấn kinh. Bọn hắn quan sát hai đại thần vị diện, tự nhiên phát hiện trong đó đặc thù nhất địa phương cái này hai đại thần vị diện. Dĩ nhiên là giao giới. Lâm Lôi nổi điên làm gì? Bối Lỗ Đặc liền nói, cái kia chỗ giao giới đại khái 1 vạn dặm khu vực. Dĩ nhiên là dung hợp hai loại chủ thần lực lượng, dung hợp hai loại nguyên tố. Cái này, xác thực, Lâm Lôi hao phí 1000 năm, hai đại thần vị diện liền dĩ nhiên thành hình. chỉ còn lại cuối cùng thế giới cấu tạo. Có thể giờ phút này, Lâm Lôi linh cơ khẽ động, dĩ nhiên là sử dụng dung hợp chủ thần lực lượng, tại hai đại thần vị diện tới gần nơi, hình thành một cái cỡ nhỏ, chỉ có vạn dặm rộng lớn vị diện. Này vị diện, là dung hợp chủ thần lực lượng vị diện. Cảm ngộ qua trước hai cái thần vị diện sinh ra, lần này, Lâm Lôi chỉ dựa vào năng lực chính mình nếm thử đi làm. Nhưng ai có thể tưởng, lúc trước hoàn toàn dựa vào chủ thần cách ẩn chứa phương pháp sáng tạo đơn giản. Nhưng khi hắn dựa vào chính mình năng lực sáng tạo cái này vẻn vẹn vạn dặm khu vực vị diện, lại gian nan vô cùng. Hơn 300 năm, Lâm Lôi cũng mới giải quyết cái thứ nhất nan để dung hợp chủ thần lực lượng. Thế nào hoàn mỹ khống chế hai loại nguyên tố, máy móc rất dễ dàng, chính mình sáng tạo lại rất khó. Hai cái chủ thần cách bên trong, chỉ ẩn chứa kiến tạo, đại địa thần vị diện, cùng thủy hệ thần vị diện, biện pháp. Lại không kiến tạo dung hợp thần vị diện biện pháp, Lâm Lôi chỉ có thể tham khảo đồng thời phát huy chính mình lĩnh ngộ huyền áo. Đi kiến tạo, có thể dạng này, lần lượt sai lầm, lại một lần nữa thứ sửa lại, trong lòng cũng sẽ có mới lĩnh ngộ. Tuy nói, Lâm Lôi đây là tại kiến tạo một cái dung hợp thần vị diện. Nhưng trên thực tế, Lâm Lôi cũng là tại tu luyện. Cái này đều 3.000 năm, Lâm Lôi lại còn tại kiến tạo cái kia dung hợp thần vị diện. Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Giờ phút này Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong đó, hoàn toàn không phát hiện được thời gian trôi qua. Hắn hiện tại mục tiêu chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem cái này vẻn vẹn vạn dặm phạm vi dung hợp thần vị diện kiến tạo hoàn thành. Dung hợp thần vị diện bên trong, một bên là hồng thủy ngập trời, một bên là núi cao sừng sững. Lâm Lôi liền lơ lửng ở trên không. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cười mở mắt ra, cũng cuối cùng thở dài một hơi, cuối cùng thành công. Lâm Lôi một chút cảm ứng, liền biết được thời gian, ta sáng tạo cái kia hai đại thần vị diện chỉ phí 1.000 năm. Có thể sáng tạo cái này dung hợp thần vị diện, lại hao phí 4.000 năm. Lâm Lôi cảm khái rất, lần này, Lâm Lôi dĩ nhiên là hao phí dọa người 5.000 năm thời gian. Lấy chủ thần tốc độ, tu luyện 5.000 năm, tiến bộ đã đủ dọa người. Có thể Lâm Lôi, tại cường độ cao sáng tạo bên trong, lĩnh ngộ 5.000 năm, thành tựu càng là dọa người. Không nghĩ tới, vì sáng tạo thần vị diện, dĩ nhiên là để cho ta đại địa pháp tắc, đều dung hợp 5 loại huyền ảo. Liền thủy hệ pháp tắc, cũng dung hợp 4 loại huyền áo. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Hắn lĩnh ngộ hết thảy cũng là vì sáng tạo dung hợp thần vị diện phục vụ. Cho nên, đại địa pháp tắc, thủy hệ pháp tắc có thành tựu cũng bình thường. Đương nhiên, Lâm Lôi 5.000 năm tu luyện, thành tựu tối cao, hay là khác biệt pháp tắc dung hợp lĩnh ngộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.